Hắc ám Tây Du phần 2 hồi 37. Kim Cô Bổng chỉ là hiện lên một đạo quang ảnh, liền đất điểm về phía cổ họng của Thánh Kỳ Lân. Tay phải Thánh Kỳ Lân ngăn trở cổ họng, đồng thời Kim Cô Bổng vừa vặn điểm ở lòng bàn tay. Chỉ thấy kim quang lóe lên, trên bàn tay Thánh Kỳ Lân có thêm một bộ bao tay bằng kim loại. Tô Ngộ Không, ta đã nói, lần này sẽ không đối địch với ngươi. Ta sở dĩ tìm tới ngươi là vì muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Tô Ngộ Không nhíu mày. Giờ phút này hắn mặc dù không ở dưới trạng thái kỳ cựu pháp, nên tu vi vẫn là nguyên sơ cao cấp, mà lại vừa rồi một kích đã vận dụng một tia uy năng của thương khung kỳ trong Kim Cô Bổng. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của người này dường như rất dễ dàng đã tiếp được, thần hình cũng đều không có lắc lư lấy một cái. Ta không hứng thú trả lời vấn đề của ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là người của Quỷ Tiêu. Lúc này phía dưới chiến trường đã phát sinh biến hóa. Theo 12 sứ đồ kia gia nhập, đám người Thành Đường mặc dù vẫn đang sử dụng thuốc nguyên châm nên tu vi đều tăng vọt đến nguyên sơ cao cấp, nhưng giờ phút này toàn bộ đã rơi vào hạ phong. 12 sứ đồ phối hợp với năng lực của Quỷ Tiêu đem Thành Đường toàn bộ chia cắt, sau đó đánh bại từng người. Mỗi một lần đánh giết một tên Thành Đường, số lực bỏ ra đều là cực nhỏ. Nhìn bộ dạng này, nhiều nhất nửa canh giờ, đoán chừng Thành Đường sẽ bị toàn diệt. Mà Quỷ Tiêu bên này chỉ sợ ngay cả người bị trọng thương cũng đều không có. 12 người đột nhiên xuất hiện này thực lực rất mạnh, mà lại đều là nguyên lực dồi dào. Nhìn thấy phía dưới chiến trường có biến hóa, Tô Ngộ Không liền đã đoán được Thánh Kỳ Lân này và Quỷ Tiêu là một bọn. Thánh Kỳ Lân buông lỏng Kim Cô Bổng ra, Tô Ngộ Không nhẹ nhàng rút về. Lời này của người rất không chính xác, chúng ta cùng bọn họ chỉ là hợp tác mà thôi. Vì để biểu đạt thiện ý của ta, ta có thể nói cho người một tin tình báo. Tên Lộ Nam Tầm kia là tên có thực lực mạnh nhất trong tất cả mọi người ở cửa thứ hai thí luyện này. Mặc dù ta không biết người vì lý do gì mà lúc trước, thời điểm khi khảo thí, tư chất lại có thể ở trên hắn, nhưng ta có thể cảm giác được thực lực của người bây giờ cùng hắn kém rất xa. Tô Ngộ Không nhìn chằm chằm vào Thánh Kỳ Lân cũng không nói lời nào. Thánh Kỳ Lân cũng bất ngờ tiếp tục nói: Linh thử, lực ngưu, liệt hổ, phong thỏ, kim long, hóa xà, bốn mã, thứ dương, thiết hầu, huyền kê, nha cẩu cùng lôi chư, bọn họ chính là đồng bạn của ta. Tô Ngộ Không, ngươi cảm thấy thực lực của bọn hắn như thế nào? Nhìn lấy Thánh Kỳ Lân, Tô Ngộ Không cũng đã nhận ra đối phương dường như thật không có địch ý. Nhìn thoáng qua chiến trường phía dưới, thản nhiên nói: Rất mạnh, bất luận là tổng thể hay là cá thể đều so với thiên sứ tiểu đội mạnh hơn một chút. Thánh Kỳ Lân có vẻ như có điều suy nghĩ rồi nói: Chỉ có một chút thôi sao? Ta có thể nói cho người biết, Lộ Nam Tầm có thể một người xử lý 12 người bọn họ, mà tối đa hắn cũng chỉ trọng thương nhưng quyết không bị chí mạng. Tô Ngộ Không mặt ngoài bất động thành sắc, nhưng lòng dạ lại nhấc lên một chút gợn sóng kinh thiên. Nếu như lời người này nói là sự thật, vậy thực lực của cái tên Lộ Nam Tầm này đã vượt qua bọn họ không chỉ một cảnh giới, làm sao lại có sự chênh lệch lớn như thế? Trong lòng suy nghĩ, ánh mắt Tô Ngộ Không chuyển hướng về đoạn kiếm cùng Lộ Nam Tầm. Thế nhưng là khi hắn nhìn sang, liền thấy Lộ Nam Tầm đang ngồi trên cành một cây đại thụ, đang mỉm cười nhìn lấy Tô Ngộ Không. Trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Tô Ngộ Không lệch qua, liền thấy trên cây đại thụ đoạn kiếm đang bị kiếm của mình xuyên thẳng ở ngực, sau đó dính ở trên cây, hiển nhiên đã chết. Lúc này mới qua bao lâu? Từ lúc đoạn kiếm tìm tới Lộ Nam Tầm đến bây giờ mới có thời gian một chén trà. Thời điểm vừa rồi nhìn thấy, đoạn kiếm không ngừng tấn công mạnh mẽ để ép Lộ Nam Tầm. Thế nhưng mới thoáng qua, đoạn kiếm đã bị dính ở trên, chết rồi. Cho nên Tô Ngộ Không, tình cảnh của người rất không ổn. Lộ Nam Tầm sau khi diệt Thành Đường, mục tiêu kế tiếp chính là người. Hắn đối với đồ vật trong cơ thể người cảm thấy rất hứng thú. Tô Ngộ Không thu hồi ánh mắt, nhìn lấy Thánh Kỳ Lân mà nói: Nói cho ta những thứ này, vậy mục đích của ngươi là gì? Tô Ngộ Không, ta không phải địch nhân của ngươi, bây giờ không phải, về sau cũng không phải. Địch nhân của ngươi là Lộ Nam Tầm, tranh thủ khi ngươi còn chưa bị hắn giết chết, ta cần ngươi nói cho ta một điều. Nói xong, tay phải Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên tại hư không vung lên, theo một mảnh kim quang, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Tô Ngộ Không, người này người có biết hay không? Thấy rõ bóng người kia đồng thời, đồng tử của Tô Ngộ Không trong nháy mắt co vào. Phản ứng của Tô Ngộ Không, đương nhiên Thánh Kỳ Lân cũng là xem ở trong mắt. Không cần tôi cũng không trả lời, chỉ là nhìn thấy phản ứng của hắn, Thánh Kỳ Lân liền biết đã có đáp án. Xem ra là biết hắn có đến thương khung thế giới này. Tôn Ngộ Không nhìn lấy Thánh Kỳ Lân, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Thánh Kỳ Lân cũng là Kỳ Lân nhất tộc, hơn nữa nhìn ngũ quan của hắn cùng người kia còn giống nhau đến mấy phần. Chẳng lẽ là... Đây không thể có khả năng, hai người là từ hai cái vũ trụ, tại sao có thể liên quan? Ép buộc mình tỉnh táo lại về sau, Tôn Ngộ Không lắc đầu nói, Linh Uy không có tới thương khung thế giới, trên thực tế hắn cũng không thể nào tới đây. Tôn Ngộ Không cũng không nói sự tình Linh Uy cũng đã sớm chết. Ở tình huống không rõ ràng mục đích thực sự cùng ý đồ của Thánh Kỳ Lân thì nói ít vẫn tốt hơn. Thánh Kỳ Lân lại là nhíu nhíu mày rồi nói, không đến sao, ta rõ ràng cảm nhận được khí tức của hắn. Người cảm nhận được hẳn là khí tức trong yêu hoàng kích của hắn. Trong tay đồng bạn của ta có người tên gọi là Linh Uy Tử Mạch, trong tay nàng ta có yêu hoàng kích. Nhãn tình của Thánh Kỳ Lân trong nháy mắt liền sáng lên, có chút cao hứng mà nói, thế thì đúng rồi, cái kia hẳn là khí tức của yêu hoàng kích. Rất tốt, đồng bạn của ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Tôn Ngộ Không không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, rốt cục ngươi là ai? Mục đích của ngươi lại là gì? Thánh Kỳ Lân phất phất tay, đánh tan tàn ảnh giữa không trung. Cùng lúc đó Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy khóe mắt liếc qua, thấy được một vòng quang ảnh. Vừa định quay đầu, Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên đưa tay ngăn ở bên cạnh thân Tôn Ngộ Không. Trên tay phải của hắn đã có thêm một bộ giáp bao tay kim sắc. Lộ Nam Tâm, thả cho hắn một lần, ta có chuyện cần hỏi cho rõ ràng. Tôn Ngộ Không lập tức thối lui đến một cây đại thụ khác. Lần này nhìn thấy Thánh Kỳ Lân ngăn trở là một quyền của Lộ Nam Tâm. Lộ Nam Tâm thu hồi quyền, có chút cân nhắc nhìn lấy Tôn Ngộ Không, lại nhìn lấy Thánh Kỳ Lân. Dựa vào cái gì? Người hẳn phải biết mục tiêu của ta là hắn. Vậy thì người nói cho ta nghe thử, tại sao muốn ta bùa tha cho hắn? Lộ Nam Tầm ngữ khí rất không khách khí, nhưng Thánh Kỳ Lân dường như cũng không tức giận. Ta nghĩ người cũng không hy vọng 12 sứ đồ của ta trở thành địch nhân của ngươi chứ. Nếu như ép quá, ta cũng không ngại cùng 12 thiên sứ liên thủ. Lộ Nam Tầm nhìn lấy Thánh Kỳ Lân rất rõ ràng là đang suy nghĩ cái gì. Được rồi, lần này ta có thể tạm thời tha cho hắn một mạng. Nói xong, Lộ Nam Tầm quay người liền muốn rời khỏi, tựa hồ là chuẩn bị cùng Quỷ Tiêu và 12 sứ đồ ở phía dưới liên thủ, muốn diệt sạch Thanh Đường. Lúc nào Tôn Ngộ Không ta lại đến phiên người khác quyết định sinh tử của ta? Cuộc nói chuyện vừa rồi của Lộ Nam Tầm cùng với Thánh Kỳ Lân để cho trong lòng Tôn Ngộ Không vô cùng khó chịu. Xem ý tứ trong lời nói của bọn hắn, mình cũng chỉ là một tên tùy thời có thể giết. Lộ Nam Tầm có chút khinh thường nhìn lấy Tôn Ngộ Không cười nói, tư chất của người quả thực hiếm thấy, nhưng có tư chất không có nghĩa là có thực lực, người bây giờ còn quá yếu kém. Nói xong vừa muốn quay người đi, Tôn Ngộ Không đã gầm thét một tiếng, trong tay kim cô bổng trực tiếp một điểm hướng về phía sau cổ Lộ Nam Tầm. Tôn Ngộ Không mặc dù không phải ác nhân, nhưng cũng không có thiện lương đến mức bị người ta xem như đồ heo chó, tùy thời có thể chém giết mà lại không phản ứng chút nào. Lộ Nam Tầm chỉ là nghiêng một bên đầu đã tránh khỏi kim cô bổng, sau đó tay trái nâng lên bỗng nhiên bắt lấy kim cô bổng, liền thấy thân thể Lộ Nam Tầm bỗng nhiên trở lên hoảng hốt, sau đó một đạo hắc quang từ lòng bàn tay của hắn sáng lên, kim cô bổng trực tiếp bị bắn ra. Lộ Nam Tầm vừa quay người nhìn lấy Tôn Ngộ Không có chút cao hứng mà nói, cán cờ cấp cam thương khung kỳ, Tôn Ngộ Không, ngươi thật là làm cho ta có chút khiếp sợ, rõ ràng là vũ trụ cấp thấp lại có thể thu được kỳ ngộ như thế, thật là để cho người ta phải hâm mộ. Người có biết, mặc dù đây chỉ là một cây cán cờ, thế nhưng ở thương khung thế giới này, lấy được nó là sẽ có vô số đại lão vì tranh đoạt mặt đầu rơi máu chảy, đây là vận mệnh. Lời này của Lộ Nam Tầm vừa ra, Tôn Ngộ Không chấn động trong lòng, chợt nhớ tới những lời nói của Kim Tôn. Có thể nhìn thấu kim cô bổng chỉ có cường giả đỉnh cấp chính thức có được cấp cam thương khung kỳ. Người bình thường xem như có được 9 cây tử cấp thương khung kỳ cũng tuyệt đối không thấy được diện mục thực sự của kim cô bổng. Chẳng lẽ là... Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không lại nghĩ thông suốt một điều. Người bị Thanh Đường truy sát có phải là vì trong cơ thể người có cấp cam thương khung kỳ? Lộ Nam Tầm, đạo lý thất phu, vô tội hoài bích kỳ tội, hẳn là người so với ta càng là có trải nghiệm. Tô Ngộ Không lời này vừa ra, Lộ Nam Tẩm sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vốn là lạnh nhạt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, nhìn về phía Tô Ngộ Không. Đồng thời một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát. Ba người dưới chân cây đại thụ trực tiếp bị nát thành bột mịn. Thánh Kỳ Lân, hôm nay sợ rằng ta phải nuốt lời. Hôm nay hắn phải chết. Chỉ có người chính thức có được cấp cam thương khung kỳ mới có thể cảm giác được kim cô bổng của mình là cán cấp cam thương khung kỳ. Thế mà vừa rồi công kích Lộ Nam Tâm, Tô Ngộ Không cảm thấy rất rõ ràng khí tức hắc ám của hắn cùng Tê Chiếu không kém bao nhiêu. Cho nên rất dễ dàng liền có thể đoán ra Lộ Nam Tâm cũng có một cây thương khung kỳ cấp cam thuộc tính hắc ám. Vì sao Thanh Đường lại tốn khí lực lớn như vậy để truy sát Lộ Nam Tâm? Mục đích chính là cây cấp cam thương khung kỳ này. Chỉ cần giành được thương khung kỳ của Lộ Nam Tâm, cho dù sẽ tiêu tốn hơn hiện tại gấp trăm lần, vậy cũng là đáng giá. Cho nên khi nghĩ thông suốt điểm này về sau, Tô Ngộ Không tâm thái lập tức liền phát sinh biến hóa. Bây giờ Lộ Nam Tâm có lẽ mạnh hơn so với tất cả mọi người ở đây, thế nhưng địch nhân của hắn cũng không phải chỉ là những người ở bên trong cửa thứ hai thế luyện này, mà là toàn bộ người ở thương khung thế giới. Tất cả đều muốn có được thương khung kỳ của hắn. Sở dĩ Thành Đường che lấp và âm thầm bồi dưỡng những kẻ tham gia thí luyện để đối phó Lộ Nam Tâm, chỉ e cũng là vì sợ tin tức này bị lộ ra ngoài, từ đó dẫn tới nhiều đối thủ cạnh tranh hơn. Nhưng điều mà các đại lão của Thành Đường không nghĩ tới chính là cửa thứ hai thí luyện mới bắt đầu, những cường giả có tên tuổi của Thành Đường này đã liền phải đứng trước nguy cơ toàn cảnh bị diệt. Thật ra thì Tô Ngộ Không cũng không đem cái suy nghĩ này nói ra hoàn toàn, mà Tô Ngộ Không cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Trước đó Lộ Nam Tâm khiêu khích cùng hành động vừa rồi đã chọc giận Tô Ngộ Không. Một kẻ chỉ vì một lời không hợp đã đại náo thiên cung thì hắn sẽ có được bao nhiêu tính tốt? Quả nhiên, nghe Tô Ngộ Không nói xong, Lộ Nam Tâm trong nháy mắt liền bộc phát. Hắn quyết không thể để Tô Ngộ Không đem chuyện này nói ra. Không phải vậy thì dù cho hắn có bản lĩnh cũng tuyệt đối không có cách nào còn sống. Rời đi khỏi cửa thứ hai thứ luyện này rồi, Lộ Nam Tâm sở dĩ không có sợ hãi, nguyên nhân lớn nhất là Thanh Đường mặc dù biết có người có được lá cờ cấp cam, nhưng biết được người này là Lộ Nam Tâm cũng chỉ có những người đang ở cửa thứ hai thí luyện. Chỉ cần đem đám người Thanh Đường này toàn bộ giết chết, hắn liền có thể cùng Quỷ Tiêu nghênh ngang tiến vào ải thí luyện thứ ba, từ đó bắt đầu kế hoạch báo thù của mình. Hiện tại Tô Ngộ Không cũng đã đoán được, vậy hắn nhất định phải chết. Lộ Nam Tầm tay phải hướng về phía Tô Ngộ Không một điểm, cây côn màu đen kia trực tiếp hướng về phía tim Tô Ngộ Không đâm tới. Tô Ngộ Không vừa muốn ngăn cản, trong tay Thánh Kỳ Lân bỗng nhiên xuất hiện một thanh kim sắc trường thương, trực tiếp đỡ lấy cây côn kia. Ta đã nói hôm nay hắn không thể chết. Sắc mặt Lộ Nam Tầm đã trở nên cực kỳ khó coi. Cút ra, không phải vậy hôm nay ngay cả người ta cũng giết. Thánh Kỳ Lân vốn là vương giả cao cao tại thượng, trước đó đối với Lộ Nam Tầm đích thật là có sự kiêng kỵ. Thế nhưng giờ phút này bị Lộ Nam Tầm trực tiếp quát mắng, sắc mặt cũng là biến đổi. Lộ Nam Tầm, người dám nhục mạ ta! Nói xong, kim sắc trường thương trong tay Thánh Kỳ Lân lắc một cái, mang theo một đạo kim mang liền hướng về phía ngực Lộ Nam Tầm đâm tới. Lộ Nam Tầm thân hình không động, tay phải nâng lên hướng về phía kim sắc trường thương đang đâm tới kia một quyền đập tới. Quyền thương đụng nhau, một quyền kia nhìn rất bình thường không có gì lạ, nhưng lại đem một thương uy thế vô song kia đánh bay. Sau đó Lộ Nam Tầm một bước tiến lên, trực tiếp lấn người mà tới, hóa quyền thành chỉ hướng về phía ngực Thánh Kỳ Lân điểm tới. Đồng thời một cỗ sức mạnh hắc ám so với Tê Chiếu còn thuần túy hơn nhiều từ bên trong cây côn kia tràn vào thể nội Lộ Nam Tầm. Sau đó sức mạnh hắc ám lại hội tụ ở trên ngón tay đang điểm ra của Lộ Nam Tâm. Trong nháy mắt ngón tay trở nên đen nhánh. Hắc Yên Chỉ, một đặc điểm trong sức mạnh hắc ám chính là thôn phệ. Đem lực lượng hắc ám khổng lồ thôn phệ, rồi áp xúc ngưng tụ về sau, thì thôn phệ sẽ tiến hóa trở thành yên diệt. Một chỉ này nếu là điểm trúng thì xem như trên thân Thánh Kỳ Lân có lớp áo giáp hoàng kim đặc biệt kia cũng chịu không nổi. Thánh Kỳ Lân tất nhiên bị thương. Cũng đúng lúc này, Tô Ngộ Không đã xuất hiện ở sau lưng Lộ Nam Tâm. Trong tay kim cô bổng hóa thành một thanh kim sắc, thành Long Yển Nguyệt Đao, hướng về phía sau lưng Lộ Nam Tâm bổ xuống. Lộ Nam Tâm bất đắc dĩ đành phải từ bỏ Thánh Kỳ Lân, trở lại dùng côn chặn một đao đang bổ xuống này. Một đao bị chặn lại, Tô Ngộ Không cũng không ham chiến, mà là lập tức lùi lại mấy bước cùng Lộ Nam Tâm kéo dài khoảng cách. Lúc này Thánh Kỳ Lân cũng một lần nữa đứng vững, một tay dẫn theo thương, hướng về phía Lộ Nam Tâm trợn mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, ba người có điểm giằng co, mà cách đó không xa, Quỷ Tiêu thêm 12 sứ đồ đối phó với những tên thành đường dùng thuốc nguyên châm đang dần dần mất đi hiệu quả chiến đấu kia đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Tin tưởng không bao lâu nữa bên kia chiến đấu sẽ kết thúc, mà trong lúc chiến đấu, Quỷ Tiêu cùng 12 sứ đồ còn chưa biết một bên khác vốn là hai người đang hợp tác bây giờ đã động thủ với nhau. Cho người một cơ hội cuối cùng, bây giờ rời đi, không phải vậy ta sẽ coi người là địch nhân. Lộ Nam Tầm ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thánh Kỳ Lân. Thánh Kỳ Lân nhìn Lộ Nam Tầm một chút, lại nhìn Tô Ngộ Không. Nhất định người phải giết chết hắn sao? Thánh Kỳ Lân là nói với Lộ Nam Tầm. Lộ Nam Tầm rất kiên định, nhẹ gật đầu. Thánh Kỳ Lân mặt lộ vẻ do dự, ngừng một chút rồi nói: Tô Ngộ Không, tiểu đội của các người ngoại trừ người, những người khác hẳn là cũng biết về tình huống của Yêu Hoàng Kích. Coi như không hỏi người, thì ta tìm tới những người khác để hỏi thăm, hẳn là cũng có đáp án. Tô Ngộ Không, xin lỗi, ta mặc dù cùng ngươi không oán không thù, nhưng ta càng không muốn cùng Lộ Nam Tâm là địch. Nói xong, Thánh Kỳ Lân vậy mà cũng bắt đầu lui lại, hiển nhiên là dự định từ bỏ tham dự trường tranh đấu này. Tô Ngộ Không vẫn như cũ là sắc mặt không đổi. Có lẽ Lộ Nam Tâm thực sự rất mạnh, nhưng đấy cũng không phải lý do để mà Tô Ngộ Không phải e ngại. Theo Thánh Kỳ Lân rời khỏi, ánh mắt Lộ Nam Tâm liền dùng hết sức tập trung vào Tô Ngộ Không. Tà mị cười một tiếng về sau, Lộ Nam Tầm run tay một cái, phía trên thân côn lập tức xuất hiện dải dây lụa màu đen phiêu tán quấn quanh ở phía sau Tô Ngộ Không. Liền thấy một mặt đại kỳ màu đen tuyền cao hơn một trượng đang đón gió hiện lên. Lá cờ là đen tuyền, chính giữa lá cờ có một vòng hỏa hồng sắc dệt bằng tơ, bên trong vòng tròn là sợi tơ màu cam thêu lên một văn tự cổ, đó là chữ Yên. Tô Ngộ Không, hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, thế nào là uy lực của cấp cam thương khung kỳ chân chính, sát yên ám ma kỳ dương. Theo tiếng hô của Lộ Nam Tâm, cái đại kỳ màu đen không gió mà bay kia, bỗng nhiên lá cờ cuốn một cái. Tức khắc mọi người chỉ cảm thấy trước mắt bắt đầu trở nên lờ mờ, quay đầu nhìn chung quanh, mắt thấy chỗ mình đứng đã biến thành một mảnh đen kịt, giống như trong nháy mắt, từ mặt trời chói chang ban ngày liền biến thành đêm tối. Với ngầm vô chăng sao, hiện tượng lúc này là một năng lực trong thương khung kỳ của Lộ Nam Tâm, đó là ám vô thiên nhật. Mặc dù thương khung kỳ thuộc hích ác ám, sẽ không bị ánh nắng của ban ngày ảnh hưởng tới, nhưng phải vào đêm khuya mới có thể phát huy được uy lực lớn nhất. Nhưng mà Lộ Nam Tâm làm như thế, nguyên nhân lớn nhất không phải là để có được đêm tối nhằm tăng thêm sức mạnh, mà là vì che đậy người giám sát ở cửa thứ hai thí luyện này. Người giám sát cũng có được làm cấp thương khung kỳ, có lẽ tu vi thực lực vượt xa Lộ Nam Tầm, nhưng nếu bằng vào làm cấp thương khung kỳ thì cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn có thể nhìn ra chuyện gì xảy ra trong màn đêm này. Như vậy Lộ Nam Tầm mới có thể không hề cố kỵ thi triển lực lượng chân chính của mình. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, chung quanh đã là đen kịt một màu, ngay cả Quỷ Tiêu của 12 sứ đồ bên kia cũng đã triệt để bị màn đêm bao phủ. Màn đêm này đèn đến nỗi đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ có như thế, ở dưới sự bao trùm của loại bóng tối này, bất luận là ánh sáng gì, chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ lập tức bị hắc ám hấp thu. Đây là tuyệt đối hắc ám, không có một tơ một hào quang minh. Trong bóng tối, khi Tô Ngộ Không nhìn không thấy gì, Lộ Nam Tầm đưa thương khung kỳ trong tay ném đi, lá cờ sẽ hạ xuống, đã hóa thành một mặt tiểu kỳ, trực tiếp cắm vào phía sau Lộ Nam Tầm. Đồng thời thân hình Lộ Nam Tâm bắt đầu lơ lửng trên không, hai tay của hắn hóa thành hình chảo, 10 cái móng tay sắc bén dị thường, mà lại song chảo đã triệt để biến thành đèn nhánh thâm thúy. Hiển nhiên trên song chảo đã bao hàm sức mạnh yên diệt. Lộ Nam Tâm tà mị cười một tiếng, thân hình triệt để dung nhập vào trong hắc ám. Bị bóng tối bao trùm về sau, Tô Ngộ Không cũng thử mấy lần, sau khi phát hiện ra cái hắc ám này có thể trong nháy mắt hấp thu tia sáng cũng liền từ bỏ. Mặc dù không tiếp tục thử nghiệm chế tạo ra các nguồn sáng nữa, Nhưng Tô Ngộ Không cũng không có nhàn rỗi, mà là trong đầu phi tốc suy nghĩ nên ứng phó như thế nào. Thị giác bị triệt để tước đoạt, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thính giác cùng cảm giác. Tin tưởng Lộ Nam Tầm hẳn là cũng sẽ không ngốc đến mức tạo ra thanh âm để làm bại lộ vị trí của mình. Như vậy thứ có thể dựa vào cũng chỉ có cảm giác. Vừa nghĩ đến điểm này, Tô Ngộ Không bỗng nhiên cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ đang đánh tới. Không chút do dự một bên thân, đồng thời kim cô bổng hóa thành một thanh đao cực nhỏ và cực mỏng, hướng về phía bên cạnh tìm tới. Chỉ nghe trong bóng tối truyền đến một tiếng kim thiết giao kích. Sau đó Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy bờ vai phải đau xót, đao chạm trở lại đã là rỗng tuếch. Vừa rồi đao thứ nhất mình hẳn là đã chém trúng Lộ Nam Tầm, nhưng mà lại bị hắn dùng cái gì đó cản lại. Sau đó một chảo chộp vào bả vai của mình, trực tiếp cào rơi mất một miệng lớn huyết nhục. Cũng may mắn Tô Ngộ Không kịp thời nghiêng người tránh thoát, không phải vậy đầu cánh tay này khả năng sẽ bị phế bỏ. Đáng chết, nếu cứ tiếp tục như vậy không bao lâu mình sẽ bị cào cho đến mất mạng. Đao mỏng trong tay một lần nữa hóa thành kim cô bổng, sau đó kim cô bổng trực tiếp cắm vào trong đại địa. Kim chi pháp giới lên. Đã nhìn không thấy cũng nghe không được, vậy thì đem cảm giác tăng lên tới tầng lớn nhất. Ám vô thiền nhật của Lộ Nam Tầm chính là năng lực của Thương Khung Kỳ, thuộc tính hắc ám, mà kim chi pháp giới của Tô Ngộ Không cũng là năng lực có nguồn gốc từ kim cô bổng. Cho nên từ cấp bậc nhìn lại, ám vô thiền nhật cùng kim chi pháp giới cũng không có khác biệt quá lớn. Nhưng nếu bàn về mức độ nắm giữ đối với Thương Khung Kỳ thì Tô Ngộ Không còn xa mới kịp Lộ Nam Tầm. Vốn là dựa theo Tô Ngộ Không nghĩ, mình có thể lợi dụng kim chi pháp giới, mặc dù không nhất định có thể bài trừ cái hắc ám bao phủ này, nhưng ít ra có thể mở rộng phạm vi cảm giác của mình, đồng thời cũng có thể điều khiển kim loại bên trong pháp giới hình thành lớp phòng ngự công kích. Thế nhưng khi Tô Ngộ Không thôi động nguyên lực thi triển kim chi pháp giới về sau, lại phát hiện pháp giới vừa xuất hiện lập tức liền bị sức mạnh hắc ám kia cấp tốc áp xúc, đến cuối cùng bị áp xúc đến chỉ có thể bao phủ phạm vi khoảng cách 1 trượng. Cái phạm vi cực nhỏ này đối nguyên lực tiêu hao của Tô Ngộ Không lại bắt đầu gia tăng gấp bội. Ngay khi Tô Ngộ Không thôi động nguyên lực có thừa, muốn đem phạm vi của kim chi pháp giới mở rộng thêm một chút, bỗng nhiên cảm giác được vị trí sau lưng có người đã tiến vào trong pháp giới. Không có quay người lại cũng không quay đầu, mà là lập tức điều khiển kim loại phía dưới mặt đất bên trong phạm vi bao phủ của pháp giới phá đất mà lên. Hiện tại sau lưng đã ngừng tụ trở thành một vách tường kim loại, đồng thời số lượng kim loại còn lại liền ngừng tụ trở thành những mũi kim châm dài khoảng 3 tấc, toàn bộ bắn trụ về hướng cảm giác có người ở đó. Làm xong hết thảy, vách tường kim loại ở sau lưng đã phá ra một cái hang, mà những kim châm kia cũng bị biến mất toàn bộ. Tô Ngộ Không lúc này mới quay người, quanh thân Lộ Nam Tầm niệm bao phủ ở một lớp sương mù màu đen nhạt, cân nhắc nhìn lấy Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không tâm niệm vừa động, vách tường kim loại bị phá ra, trong nháy mắt biến hình, ngưng tụ trở thành 2 cây trường thương, một trái một phải, đâm thẳng tới Lộ Nam Tầm. Thế nhưng trường thương kia đụng đến lồng ánh sáng màu đen nhạt ở quanh người Lộ Nam Tầm, giống như băng chùy gặp nham thạch nóng chảy, trực tiếp bị hòa tan, biến mất không thấy gì. Thứ kim loại phổ thông này làm sao có thể chống đỡ sức mạnh yên diệt của ta? Tô Ngộ Không, hôm nay người trốn không thoát đâu. Nói xong, Lộ Nam Tầm trực tiếp chộp tới cổ họng Tô Ngộ Không. Lớp sương mù màu đen nhạt che đậy trên thân kia tựa như là một lớp bọt xà phòng mỏng. Theo tay duỗi ra, lớp sương mù màu đen cũng thay đổi hóa hình, triệt để bám vào trên thân Lộ Nam Tầm. Nhìn qua tựa như là chính Lộ Nam Tầm trở thành sương mù. Tô Ngộ Không cũng không dám để tay này bắt được mình, lập tức rút ra kim cô bổng trực tiếp vung lên, đập vào trên tay phải đang duỗi tới. Theo kim cô bổng bị rút ra, kim chi pháp giới cũng trong nháy mắt tiêu tan. Bóng tối vô tận lần nữa đem Tô Ngộ Không bao phủ. Kim cô bổng đánh tới tay phải Lộ Nam Tầm, bỗng nhiên dung nhập vào trong hắc ám. Đòn này của Tô Ngộ Không tự nhiên là thất bại. Cũng liền đồng thời, cánh tay phải kia đột nhiên biến mất, lại xuất hiện bên hông trái của Tô Ngộ Không. Cảm giác được trước tiên, Tô Ngộ Không đã hết sức tránh né, nhưng phần eo vẫn bị cánh tay đen nhánh kia vạch đến. Lập tức một lượng huyết nhục lớn bị chôn vùi vào vô hình. Đáng chết, ở trong hắc ám này hắn có thể triệt để hòa làm một thể. Nói cách khác, hắn có thể tùy ý để cho thân thể của mình xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào trong không gian bị hắc ám bao phủ này. Lộ Nam Tầm không chỉ là lợi dụng hắc ám để triệt để che đậy chỗ không gian này, nó cũng giống như kim chi pháp giới, ám vô thiền nhật, đương nhiên cũng có được năng lực công kích. Cùng hắc ám hòa làm một thể, lại phối hợp với sức mạnh yền diệt của Lộ Nam Tầm ở bên trong, hắc ám này hắn cơ hồ chính là vô song, trừ phi có người có thể một lần duy nhất tiêu diệt toàn bộ hắc ám. Không phải vậy, Lộ Nam Tầm liền có thể ở trong bóng đêm tùy ý truyền tống xuyên thẳng qua. Tựa như giờ phút này, Lộ Nam Tầm đang đứng cách Tô Ngộ Không 2 trượng, thế nhưng tay phải của hắn lại trực tiếp xuất hiện ở bên hông Tô Ngộ Không. Một chiều này cùng loại với pháp thần khói xanh của đám người Thanh Đường trước đó, nhưng lại cao minh hơn nhiều. Căn bản không có thời gian để ý tới tổn thương ở bên hông, một cái tay khác của Lộ Nam Tầm hóa thành ưng chảo đã chộp tới giữa lưng Tô Ngộ Không. Hắn vội vàng dùng kim cô bổng hướng về sau vẩy một cái, đem cánh tay kia đánh bay, nhưng cùng lúc chỗ đùi phải lần nữa bị một cái tay khác xẹt qua. Lại là một lượng lớn huyết nhục bị yên diệt. Đau đớn kịch liệt bỗng nhiên để Tô Ngộ Không bình tĩnh lại, tâm niệm thay đổi. Thật nhanh hắn bỗng nhiên đã nhận ra một sự tình kỳ quái. Nguyên lực quán chú tiến vào bên trong hai mắt, hỏa nhãn kim tinh tế ra, lợi dụng nguyên lực thúc giục hỏa nhãn kim tinh. So với trước kia bản cổ giới tu luyện tới cảnh giới tối cao thì hỏa nhãn kim tinh dĩ nhiên cũng đã tăng lên gấp bội. Hiện tại hỏa nhãn kim tinh của Tô Ngộ Không đã không biết đạt đến cảnh giới gì. Có lẽ đối với những đồng thuật của người ở thường khung thế giới vẫn còn kém quá nhiều, nhưng cũng có thể ở thời khắc này giúp Tô Ngộ Không thấy rõ một vài thứ. Trái trên 3 tấc 2 phần, một đạo hắc tuyến xẹt qua vai trái Tô Ngộ Không, một đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt xuất hiện. Phải trong 3 tấc 5 phần, phần lưng phía bên phải bị chảo xẹt que, 5 đường vết thương sâu bằng ngón tay cơ hồ nằm ngang xẹt qua toàn bộ phần lưng. Trong tay kim cô bổng lần nữa chặn lấy một lần tiến công về sau, cái cổ bên trái Tô Ngộ Không bị hắc quang xẹt qua, trong nháy mắt một đạo tơ máu chảy ra. May mắn Tô Ngộ Không kịp thời di động, chỉ là cơ bắp ở giữa cổ đều bị yên diệt, không có thương tổn đến động mạch cổ. Không phải vậy, lần này chỉ sợ cũng đã mất mạng. Kim cô bổng lần nữa cắm vào bên trong lòng đất, sau đó đột nhiên rút ra, lộ ra một khối kim loại màu bạc to bằng đầu nắm tay. Sau đó kim cô bổng liên tiếp nện lên trên khối kim loại này. Khối kim loại màu bạc lập tức bị nện thành màu đỏ bừng, tựa như là bị đốt đỏ lên. Ngay sau đó khối kim khí kia văng ra tứ tán, bị Tô Ngộ Không thao túng, tạo thành 7-8 cái màng kim loại rất mỏng, trực tiếp bám vào bên trên những vết thương của Tô Ngộ Không. Theo một trận thành âm huyết nhục bị kim loại đốt, tất cả vết thương đều bị dán lên một lớp màng mỏng bằng kim loại. Tô Ngộ Không không có năng lực trị liệu gì, chỉ có thể dùng loại biện pháp này để cầm máu. Đau đớn kịch liệt làm cho Tô Ngộ Không chảy ra mồ hôi lạnh. Kéo dài chút hơi tàn thôi, thực lực của người cùng ta quá kém xa. Coi như ngươi đạt được một cái cán cờ cấp cao thì sao? Loại thế giới cấp thấp như ngươi không xứng có được thần khí này. Lộ Nam Tầm vừa mới dứt lời, Tô Ngộ Không bỗng nhiên quay người, đồng thời trong tay kim cô bổng đã hóa thành 2 thanh đoạn kiếm màu vàng. Trên đoạn kiếm kim quang lóe lên, chung quanh trong nháy mắt lóe sáng. Sau đó Tô Ngộ Không hai tay cầm ngược lấy đôi đoạn kiếm kia, bỗng nhiên hướng về phía dưới đâm xuống. Tô Ngộ Không biết mình đã thành công, đôi đoạn kiếm kia đã đâm trúng. Sau đó Tô Ngộ Không tiếp tục phát lực, trực tiếp đem đồ vật đâm trúng kia găm trên mặt đất. Kim quang chói mắt, rất nhanh liền bị hắc ám hấp thụ sạch sẽ. Mặc dù lần nữa rơi vào hắc ám, nhưng Tô Ngộ Không biết song kiếm vừa rồi của mình đã đem 2 đầu cánh tay của Lộ Nam Tầm găm trên mặt đất. Năng lực của người quả thực rất mạnh, nhưng cũng có nhược điểm. Ngươi mặc dù có thể để 2 tay rời thân thể đi công kích ta, nhưng vẫn không làm được là để 2 tay hoàn toàn hóa tối đi. Không phải vậy, kim cô bổng của ta cũng không thể nào đánh trúng. Mặt khác, ngươi hẳn là không cách nào điều khiển 2 cánh tay trực tiếp xuất hiện ở trên thân thể trong phạm vi 3 tấc. Không phải vậy, ngươi có thể trực tiếp đưa cánh tay truyền tống đến gần hơn cơ thể của ta, thì ta căn bản trốn không thoát, mà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ta suy đoán hẳn là có liên quan đến việc ta cũng có được thương khung kỳ. Ta đối với việc khống chế thương khung kỳ quả thực không bằng ngươi, nhưng cũng là cấp cam thần khí, có lẽ còn có một ít tác dụng. Vừa rồi ta thôi động nguyên lực kích phát kim quang thương khung kỳ của ta, chính là minh chứng tốt nhất. Không tệ, không hổ là có xếp hạng từ chất ở phía trên ta. Nhưng mà có một điều người nói sai, ta cũng không phải là không thể hắc ám hóa. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy bụng dưới đau đớn một hồi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng lại có thể cảm giác được, bụng của mình đã bị thủng ra một cái lỗ lớn, máu tươi ấm áp tuôn trào ra. Chỉ có điều hắc ám hóa rất tiêu hao thể lực mà thôi. Giết người, ta còn phải diệt tiền thánh kỳ lân kia. Nhưng mà đáng tiếc, ngươi dường như cũng không muốn giúp ta tiết kiệm bộ phận thể lực này. Tôn Ngộ Không không nhìn thấy trong nháy mắt vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại đoán được, chỉ e là Lộ Nam Tầm một quyền đã đánh thẳng tới bụng của mình. Sức mạnh yên diệt lập tức phá vỡ ra một cái lỗ lớn. Hai cánh tay Lộ Nam Tầm một lần nữa lại trở trên người. Vừa rồi hai tay bị đóng ở trên mặt đất, bất đắc dĩ Lộ Nam Tầm chỉ có thể đem hai tay hắc ám hóa. Sau đó tay phải trong nháy mắt lần nữa ngừng tụ ở bụng Tôn Ngộ Không, một quyền đánh ra sau sẽ lần nữa hắc ám hóa. Giờ phút này hai cánh tay đã ngừng tụ, quay lại vị trí ban đầu. Nhìn lấy hai cánh tay bị kim cô bổng hóa thành đoàn kiếm đâm ra hai cái lỗ máu, Lộ Nam Tầm chau mày. Đáng chết, cùng là cấp cam, quả nhiên không có thể dễ dàng đối phó như vậy. Tay trái Lộ Nam Tầm đã khôi phục thành nguyên trạng, thế nhưng cánh tay phải đã công kích Tôn Ngộ Không lại chậm chạp không cách nào ngưng tụ thành hình. Cấp cam thường không kỳ, tự mang lãnh vực. Mặc dù không có bị kích hoạt, nhưng trong phạm vi 3 tấc vẫn là thuộc về lãnh vực. Nếu cưỡng ép truyền tống cánh tay đi qua, thì xem như ta cũng sẽ bị lãnh vực phản phệ. Đem tay phải giấu ở phía dưới hắc bào thùng thình, Lộ Nam Tầm chậm rãi đi về hướng Tôn Ngộ Không. Hắn biết một quyền vừa rồi không thể để cho Tôn Ngộ Không lập tức chết đi. Hắn hiện tại phải thừa dịp khi đối phương còn chưa có chết, đem kim cô bồng trong cơ thể của hắn bóc ra. Lộ Nam Tầm vừa xoay người muốn đi bắt Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên sững sờ, sau đó bỗng nhiên ngửa về sau một cái. Một đồ vật cự đại bay thẳng lướt qua vị trí Lộ Nam Tầm. Cúi đầu vừa rồi, vừa định đưa tay vỗ tới, lại phát hiện thứ bay đến lại là sơn tiêu. Chỉ có điều thời khắc này toàn thân sơn tiêu đều là máu, trên lưng càng là có một vết thương to lớn phi thường. Lộ Nam Tầm thậm chí thấy được xương cột sống của sơn tiêu ở bên trong. Trong nháy mắt thu tay về, lập tức quay đầu nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, trên chiến trường đã không còn ai, chỉ có 20-30 bộ thi thể té ngổn ngang trên đất. Tất cả đều là người của Thanh Đường, nhưng mà không thấy thi thể của Đoạn Kiếm. Không biết là giả chết rồi chạy thoát, hay là hài cốt bị oanh không còn. Thời điểm Lộ Nam Tầm lại quay đầu nhìn tới, lại phát hiện vốn là Tôn Ngộ Không đang nằm dưới đất, bây giờ lại không thấy. Lại nhìn đi sơn tiêu kia cũng đã rơi xuống đất, thân thể khổng lồ vạch ra trên mặt đất một khe rãnh. Sau đó ở trong ngực sơn tiêu, một người chậm rãi đứng lên. Trong ngực người này đang ôm lấy Tôn Ngộ Không. Nhà cậu, người có ý gì? Trốn ở trong ngực sơn tiêu, rồi thừa cơ ôm lấy Tôn Ngộ Không nằm trên mặt đất, chính là một trong 12 sứ đồ nhà cậu. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh trong bóng đêm dần dần xuất hiện. Lộ Nam Tầm định thần nhìn lại, chính là bọn người Thánh Kỳ Lân. Sơn Quỷ cũng bị Lực Ngư một tay nắm lấy đầu, đã bất tỉnh nhân sự. Thánh Kỳ Lân, người gạt ta. Trước đó dưới sự uy hiếp của Lộ Nam Tầm, Thánh Kỳ Lân từ bỏ bảo hộ cho Tôn Ngộ Không, đáp ứng cùng Lộ Nam Tầm tiếp tục liên minh. Cho nên Lộ Nam Tầm vì chuyên tâm đối phó với Tôn Ngộ Không, đã đem mọi cảm giác trong ám vô thiền nhật toàn bộ tập trung đến phía bên mình. Bởi vậy, quỷ tiêu cùng Thanh Đường bên kia mặc dù cũng bị bao phủ bởi sự tối tăm không ánh mặt trời, nhưng cũng chỉ là hắc ám, mà không có loại hiệu quả có thể hấp thụ hết thảy quang minh kia. Cũng không có trộn lẫn cảm giác của Lộ Nam Tầm. Nhưng bây giờ xem ra đây là một sai lầm của Lộ Nam Tầm. Thánh Kỳ Lân trước đó đáp ứng hắn cũng chỉ là kế sách chậm quân. Lộ Nam Tâm, ta thừa nhận thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng muốn cho ta phải ở dưới và khuất phục ngươi, ngươi cũng là vọng tưởng. Mà thôi, hiện tại đồng bạn của ngươi cùng mục tiêu của ngươi tất cả đều trong tay ta. Ta nghĩ chúng ta có thể nói chuyện được rồi. Tay của Lộ Nam Tâm giờ phút này đã cơ bản khôi phục. Chỉ cần hai tay khôi phục, vậy chiến lực của hắn cơ bản cũng là hao tổn. Mà lại vừa rồi, hắn cũng không có thể hiện ra toàn bộ thực lực. Mặc dù Thánh Kỳ Lân giờ phút này cùng 12 sứ đồ đều đến đông đủ, nhưng Lộ Nam Tầm cũng không có chút kiêng kỵ gì. Cùng lắm thì tốn thêm chút sức lực đem bọn hắn tất cả đều lưu tại nơi này cũng không phải chuyện không thể nào. Uy lực hoàn chỉnh của cấp cam thương khung kỳ hoàn toàn là thứ không phải bọn họ có thể hiểu được. Ngẩng đầu nhìn, thở dài, mặc dù Lộ Nam Tầm không ngại trả giá đắt để xử lý bọn họ, nhưng nếu hắn làm thế thì khẳng định sẽ khiến người giám sát chú ý. Đây mới là điều phiền phức thực sự. Người cần gì? Thánh Kỳ Lân cười cười nói, trước khi nói chuyện có phải người nên đem thuật pháp này cho rút lui hay không? Ta thực sự rất lo lắng, ở trong loại bóng tối này thủ hạ của ta sẽ căng thẳng mà bóp chết người của ngươi trong tay. Lộ Nam Tầm do dự một chút rồi vung tay lên, đem tất cả hắc ám toàn bộ hấp thu tiến vào bên trong thương khung kỳ. Không gian lần nữa khôi phục lại một mảnh quang minh. Thánh Kỳ Lân là như có điều suy nghĩ, nhìn lấy lá cờ màu đen ở phía sau Lộ Nam Tầm. Giờ phút này, móng vuốt của Lực Ngưu nắm lấy đầu Sơn Quỷ, còn lại móng vuốt của Nha Cẩu là trực tiếp chọc vào yết hầu của Tô Ngộ Không. Lúc này vết thương dưới bụng Tô Ngộ Không vẫn như cũ, là máu đang chảy xuống. Nhưng mà mặc dù thụ thương rất nặng, nhưng ý thức của Tô Ngộ Không vẫn thanh tỉnh. Tô Ngộ Không giờ phút này cũng không nói lời nào, ngược lại là nhắm chặt hai mắt, bắt đầu giả vờ ngất. Mới vừa rồi thông qua giao thủ cùng Lộ Nam Tầm, cùng giờ phút này dáng vẻ đề phòng của bọn người Thánh Kỳ Lân, Tô Ngộ Không rốt cục đã cảm nhận được sự chênh lệch thực lực của mình cùng Lộ Nam Tầm. Quả thực không phải là thứ mà mình bây giờ có thể đối phó. Thậm chí mình có thể cảm nhận được Lộ Nam Tầm chỉ sợ còn chưa vận dụng hết 1/3 thực lực mà mình đã lấy hết toàn lực. Lại thêm Tô Ngộ Không biết mục tiêu của Lộ Nam Tầm là kim cô bổng của mình, cho nên ở một phen suy nghĩ về sau, Tô Ngộ Không minh bạch tạm thời trốn tránh mũi nhọn và trốn đi, vùi đầu vào tu luyện mới là biện pháp duy nhất. Mình có công pháp cấp cam, đây là thứ Lộ Nam Tầm không có. Đây cũng là lý do vì sao tư chất của mình lại thứ nhất mà hắn lại thứ hai. Chỉ cần cho mình thời gian, mình sớm muộn gì cũng có thể đuổi kịp hắn, thậm chí có được sức mạnh đánh bại hắn. Lúc này Thánh Kỳ Lân cùng Lộ Nam Tầm giằng co chính là cơ hội của mình. Mặc dù có chút uất ức, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời mà giả chết. Tình huống tốt nhất là Thánh Kỳ Lân bọn họ cùng Lộ Nam Tầm đánh nhau, mình thừa dịp loạn mà đào tẩu. Kết quả kém nhất là Thánh Kỳ Lân đem mình giao cho Lộ Nam Tầm. Nếu như vậy, mình cũng chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy kia. Bạch Lão cho một giọt nước có thể miểu sát một cường giả có cảnh giới lượng cảnh trở xuống, chỉ sợ cũng phải dùng ở trên thân Lộ Nam Tầm. Nhưng mà còn có một chút phiền phức, chính là tổn thương ở dưới bụng. Mặc dù một khắc cuối cùng mình đã dùng kim cô bổng chi lực ngừng tụ ở dưới bụng, từ đó không có bị một quyền kia đem phần bụng đánh xuyên qua, nhưng giờ phút này bụng dưới cũng mở ra một cái lỗ hổng lớn. Nếu như không nghĩ biện pháp xử lý, không bao lâu nữa mình liền sẽ mất máu quá nhiều mà lâm vào triệt để suy yếu. Phong Thỏ đem tổn thương ở bụng Tô Ngộ Không chụp hắn lại, đừng để hắn chết, lôi trừ tiến hành tê liệt cho hai người bọn hắn, ta cũng không muốn kế hoạch của mình xuất hiện thêm bất ngờ gì. Lập tức Tô Ngộ Không cũng cảm giác được phần bụng có một dòng nước ấm, vết thương đã khép lại với tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng mà không đợi Tô Ngộ Không có động tác kế tiếp, chỉ cảm thấy phần gáy bị một người bóp một cái, đau xót, ngay sau đó thì hắn đã mất đi ý thức. Lần này là thật sự đã mất đi ý thức. Ở một giây sau cùng, Tô Ngộ Không đã minh bạch Thánh Kỳ Lân biết mình đang giả bộ bất tỉnh. Nhưng mà khi mất đi ý thức mấy hơi thở về sau, Tô Ngộ Không cũng cảm giác được ở ngực từng đợt nóng lên. Loại nóng bỏng kia từ từ gia tăng, rất nhanh liền vượt qua cảm giác trước đó. Mình dùng kim loại nung đỏ làm bỏng vết thương của mình. Rất nhanh, loại nóng bỏng kịch liệt kia bắt đầu tràn ngập khắp toàn thân, huyết dịch bắt đầu sôi trào. Ngay sau đó, huyết dịch sôi trào bắt đầu điên cuồng lưu chuyển ở thể nội. Thời gian dần trôi qua, huyết nhục cũng bắt đầu nóng lên, cuối cùng là xương cốt. Thời điểm khi tất cả đã nóng hổi đến điểm tới hạn, tất cả nóng hổi bắt đầu hạ nhiệt độ, cuối cùng toàn bộ tập trung đến vị trí ở ngực của Tô Ngộ Không. Nơi đó bỗng nhiên xuất hiện một hình xăm hình lá cờ. Nhìn hình dạng hình xăm này cũng cấp cam thương khung kỳ, bát hoàng hào kim kỳ mà lúc trước Kim Tôn muốn truyền cho Tô Ngộ Không là giống nhau như đúc. Nhưng Tô Ngộ Không nhìn thấy hết thảy, tất cả ý thức của hắn đều đắm chìm trong ý thức chi hải. nơi này, Kim Cô Bổng đang phát ra một đạo kim quang lơ lửng trên không tại ý thức chi hải. Đây là ta đang làm sao vậy? Trước đó ta nhớ được hẳn là đã bị điện choáng, sau đó ý thức của ta lại về tới ý thức hải. Ý thức chi hải của Tôn Ngộ Không cũng đã sớm là đầy. Đây là sau khi bắn biến hóa thành thần hồn, linh thức cũng tiến hóa thành thần thức về sau phát sinh biến hóa. Chỉ là giờ phút này, Kim Cô Bổng đang không ngừng tản ra kim quang nồng đậm. Những kim quang này cũng không biến mất, mà là như ánh sáng toàn bộ tiến vào phía dưới trong thần thức chi hải. Cũng không có thời gian quá lâu, tất cả kim quang trên Kim Cô Bổng toàn bộ dung nhập vào phía dưới thần thức chi hải. Toàn bộ thần thức chi hải như là kim thủy kim quang bắn ra bốn phía. Kim Cô Bổng của ngươi vốn là một thư khung kỳ thổ thuộc tính, chỉ có điều ngươi rèn đúc bản thân là kim thuộc tính, cho nên đã xen lẫn một chút kim thuộc tính. Về sau Kim Cô Bổng thất lạc đến vũ trụ cấp thấp, năng lực thuộc về thương khung kỳ triệt để bị phong ấn. Chỗ kim thuộc tính kia lại bị kích hoạt, bị người nào đó tiến hành thôi hóa về sau, liền để Kim Cô Bổng trở thành đồ vật kim thuộc tính. Hiện tại, ta lợi dụng bát hoang hào kim kỳ, đem kim thuộc tính ở bên trong người rèn đúc toàn bộ dẫn đạo, rót vào thần hồn chi hải của người. Như vậy chẳng khác nào người có thể dùng hợp hấp thu một tia nguyên hồn của người rèn đúc kia. Về lợi ích, chẳng mấy chốc nữa thì người sẽ biết được. Trên bầu trời dường như xuất hiện hư ảnh của Kim Tôn. Hư ảnh này sau khi nói xong những lời đó thì tiêu tán. Hiển nhiên cũng chỉ là một lời nhắn do Kim Tôn lúc đó thiết lập mà thôi. Lúc này Tôn Ngộ Không liền thấy Kim Cô Bổng ở giữa không trung chậm rãi rơi xuống trong tay của mình. Vốn là Kim Cô Bổng hoàn toàn là chất liệu kim loại, nhưng bây giờ đã biến thành một cây thạch bổng. Nhưng mà nắm ở trong tay, trong nháy mắt Tôn Ngộ Không liền biết đây mới là dáng vẻ vốn có của Kim Cô Bổng. Kim Cô Bổng của hắn giờ khắc này như mới thật sự sống lại. Đồng thời phía dưới thần thức chi hải bắt đầu chấn động kịch liệt, trong nháy mắt sóng cả cuồn cuộn. Nhưng theo mỗi một lần cuồn cuộn, thần thức chi hải đều sẽ trở nên nhỏ một chút. 99 lần cuồn cuộn về sau, vốn là bát ngát thần thức chi hải đã biến thành một vũng nước đọng lớn chừng bàn tay. Rất nhanh, vũng nước bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ trở thành một hạt châu rực rỡ màu vàng óng. Hồn là hồn thạch. Tôn Ngộ Không làm sao cũng không nghĩ tới Kim Tôn kia đem kim thuộc tính rèn đúc sức mạnh dung nhập vào thần hồn chi hải của mình, cuối cùng đã ngưng tụ ra một viên hồn hạch. Phải biết mình còn chưa bắt đầu ngưng tụ nguyên hạch, dĩ nhiên là làm sao có thể ngưng tụ ra hồn hạch trước. Tôn Ngộ Không không biết là Kim Cô Bổng chính là thứ mà năm đó Thánh Trượng Ti Không đã hao tốn tình lực vô cùng to lớn, lại thêm vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng mới rèn đúc mà thành. Một tia kim thuộc tính lẫn vào kia kỳ thật căn bản chính là thời điểm thánh tượng rèn đúc thương khung kỳ trong lúc vô tình đem khí tức nguyên hồn của mình nhiễm vào trên nó. Mặc dù chỉ là một tia nguyên hồn khí tức, nhưng thánh tượng Ti Không Thương này đồng dạng cũng là một trong những kỳ chủ của thương khung kỳ kim thuộc tính. Một chút khí tức cũng tuyệt đối có thể để Tôn Ngộ Không đem thần hồn chi hải của mình ngưng tụ tiến hóa thành cái hồn thạch thứ nhất.